Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, không phải một người. Thời gian qua đi mấy tháng, trở về thái tử mang theo nguyên anh kỳ cảnh giới, chảm đại yêu, như thái thịt, đại tế tự không khỏi không cảm khái. Ngang nhau cảnh giới, lại ngày đêm khác biệt, Tần Mông có thể lấy một địch năm, ngăn chặn năm vị đại yêu cường giả tiến công bộ pháp. Nhưng hắn lại không cách nào chém giết năm đầu đại yêu. Trái lại Vân Khuyết, chảm năm yêu dễ như trở bàn tay. Trăm vạn yêu quân nghe ngóng rồi chuồn, như chiến thần lâm thế. Trần Châu, Hoa Mục, Nham Tông bọn người nhao nhao tiến lên. Chúc mừng Vân Tiên sinh nguyên anh đại thành. Nguyên bản vụng trộm đối Vân Khuyết cũng không chịu phục Hứa Thanh Phong lần này hoàn toàn phục, mà lại là đầu dạp xuống đất bội phục. Không nói người ta chiến lực như thế nào kinh người, vẻn vẹn cái này tốc độ tu luyện cũng làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Năm ngoái kim đan, năm nay nguyên anh, đây là người sao? Hứa Thanh Phong nhìn về phía Vân Khuyết, ánh mắt không chỉ có tràn đầy kính nể, còn có thật sâu cổ quái. Hắn cố chấp cho rằng Vân Khuyết kia ra hỏa khẳng định cùng mình không phải một cái chủng loại. Nhìn xem giống người, ai biết rõ đến tột cùng là cái gì huyết mạch. Kỳ thật Hứa Thanh Phong thật sự đoán đúng. Người ta hoàn toàn chính xác không phải nhân tộc, mà là tại trên việc tu luyện có kinh khủng thiên phú thiên nhân cổ tộc. Vân Khuyết tự tay mở ra lồng sắt, đem hoàng hậu nâng ra. Vui đến phát khóc, hoàng hậu nắm lấy Vân Khuyết tay không chịu thả. Con a, ngươi còn nhận ta cái này nương a? Hoàng hậu được cứu sau câu đầu tiên đúng là cổ quái như vậy hỏi thăm. Nghe được mọi người chung quanh nhất thời không hiểu, chỉ có Lý Huyền Hiêu mới trải nghiệm đạt được hoàng hậu tâm tư, cũng là vợ chồng bọn họ nỗi khổ tâm trong lòng. Trước đây Vân Khuyết một mình ly khai hoàng cung đại điện bóng lưng, từ đầu đến cuối như một cây gai, đâm vào hai vợ chồng này trong lòng, không cách nào tiêu tan. Mẫu hậu đây là nói gì vậy? Nào có nhi nữ không nhận nương? Vân Khuyết cười nói, cha đẻ mẫu sớm đã không tại nhân thế, cha mẹ nuôi trông mong chính là ta chết sớm một chút. Chỉ có mẫu hậu, lấy ta làm thân sinh cốt nhục đối đãi. Cho nên Vân Khuyết, thủy chung là mẫu hậu nhi tử. Hoàng hậu trong mắt chứa nhiệt lệ, dùng sức gật đầu, chôn ở trong lòng cây gai kia, tùy theo hòa tan. Uy nghiêm hoàng đế đứng ở một bên, mặc dù không nói chuyện, nhưng này biểu lộ lại tại thời khắc nhắc nhở lấy Vân Khuyết. Không chỉ có hoàng hậu là nương, còn có hắn cái này làm cha hoàng đế đây. Nhi thần đến chậm một bước, phụ hoàng bị sợ hãi. Trở về liền tốt, cha là người thô hào, có cái gì kinh không sợ hãi. Sách trên đao ngựa mua bán mà thôi, sớm quen thuộc. Hoàng đế khí vũ hiên ngang, lớn tiếng phân phó lấy bảy yến. Bộ dáng kia đều muốn đắc ý được thiên. Khó trách Lý Huyền Hiêu đắc ý. Cho dù ai có cái nguyên anh cảnh nhi tử, khẳng định đẹp đến mức tìm không thấy nam bắc. Lúc này mọi người mới phát hiện, sau lưng Vân Khuyết đi theo cái tiểu nha đầu, đen nhánh vành mắt, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nắm thật chặt Vân Khuyết vạt áo, đối người bên ngoài biểu hiện ra một loại thật sâu đề phòng. Thỉnh thoảng thử lên hai viên răng nanh nhỏ, Lý Huyền Hiêu ngẩn người, nói, nha đầu này là, chấm ngoặc kép. Không đợi Vân Khuyết giới thiệu, Lý Khiêu Khiêu kinh hỉ nói, ngươi là hoàng huynh muội muội tiểu ngư đi. Ta là Lý Khiêu Khiêu, ngươi so với ta nhỏ hơn, coi như ngươi cũng là ta muội muội nha. Lý Khiêu Khiêu vốn là nhỏ nhất, bây giờ có thêm một cái so với nàng còn nhỏ muội muội, tự nhiên cao hứng bừng bừng. Biết được là Vân Khuyết trong làng muội muội, Lý Huyền Hiêu vung tay lên, tiên phong cái công chúa, lại ban thưởng phủ công chúa, sau đó trở lấy nghe người ta hô cha. Vân Khuyết là con của hắn, nhi tử muội muội cũng không chính là nữ nhi a. Tại Vân Khuyết ra hiệu dưới, tiểu ngư bái kiến hoàng đế hoàng hậu, xưng hô phụ hoàng cùng mẫu hậu, mừng rỡ Lý Huyền Hiêu vợ chồng không ngậm miệng được. Không chỉ có nhi tử trở về, lại nhiều cái nữ nhi. Tám núi yêu tộc rút đi, đại đường khôi phục tạm thời an bình. Bất quá tám núi phạt đường cũng không như vậy kết thúc. Tám núi tám vị sơn chủ không hề lộ diện, chỉ có thể nói rõ trận chiến tranh này tuyệt đối sẽ không tùy tiện kết thúc. Từ Tần Mông trong miệng, Vân Khuyết biết được mấy tháng này tới trải qua, Đại Tế Tự có biết thôn Đại Diêu như thế nào. Hồi trước phái người đi nhìn qua, toàn bộ thôn bao phủ tại cường hoành trận đạo bên trong. Kia là ngũ hành phong yêu đại trận, trên đời chỉ có một người có thể bố trí. Quân Mạc Bắc, chấm ngoặc kép, Vân Khuyết không khỏi động dung. Phong bế thôn Đại Diêu ngũ hành phong yêu đại trận, nhất định là Quân Mạc Bắc dùng sau cùng sinh cơ chỗ thi triển. Hắn tại thôn Đại Diêu vây lại 18 năm. Cuối cùng, dùng loại này phản khốn thôn Đại Diêu phương thức để cho mình giải thoát. Như trong làng đại yêu cường giả cùng nhau rời núi. Một tòa thiên kỳ học cung căn bản ngăn không được. Đại đường sẽ bị yêu tộc san bằng. Tần Mông cau mày nói. Bát đại yêu sơn khí thế hung hung. Thái tử có biết yêu tộc mục đích đến tột cùng vì sao? Cứ việc có chỗ suy đoán. Tần Mông vẫn là muốn nghe xem Vân Khuyết đối với chuyện này là như thế nào đối đãi. Bát đại yêu sơn, là ta mà tới. Vân Khuyết cũng không vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề nói. Ban đầu ở hoàng cung không từ mà biệt, vốn cho rằng như vậy có thể để cho phụ hoàng cùng mẫu hậu rời xa nguy hiểm. Không nghĩ tới, bọn hắn vẫn là không muốn buông tha cùng ta có bất luận cái gì liên lụy người. Đã như vậy, nhóm chúng ta cùng bọn hắn tính toán rõ ràng bút chướng này. Diễn 18 năm vở kịch, cũng nên có cái chính thức kết thúc. Nghe Vân Khuyết lời nói này, Lý Huyền Hiêu rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Vân Khuyết lúc ấy tại hoàng cung trong đại điện biểu hiện tuyệt tình, là vì chặt đứt cùng vợ chồng bọn họ liên quan. Mục đích là bảo hộ vợ chồng bọn họ, mà không phải chân chính tuyệt tình. Hoàng đế cảm khái tự mình trước đây không để ý người bên ngoài ánh mắt mà cố chấp truy phong thái. Từ cử động, chỉ sợ là hắn đời này làm được chính xác nhất một sự kiện. Bất quá Lý Huyền Hiêu vẫn như cũ lo lắng không thôi. Bát đại yêu sơn chỉ ít hơn 10 vị đại yêu cường giả. Như bọn hắn đột phá ngũ hành phong yêu đại trận, con ta một người đi cản người đơn thế cô, khẳng định ăn thiệt thôi. May mắn có đại tế tự cùng một đám thiên kỳ tiên sinh trợ trận. Ta đại đường nhân tộc lần này nhất định một trận chiến công thành. Hoàng đế thanh âm âm vang hữu lực. Một câu trực tiếp đem thiên kỳ học cung cột vào Vân Khuyết trên thân. Một đám thiên kỳ tiên sinh cười khổ không thôi. Tại bọn hắn xem ra, Vân Khuyết đã trở về. Vậy chỉ dùng không đến người khác xuất thủ. Vị này đã có thể đánh 5, liền có thể đánh 10 thậm chí nhiều hơn. Tần Mông cười nói, bệ hạ yên tâm, lần này yêu tộc náo động cùng nhân tộc có quan hệ. Thiên kỳ học cung đã thân ở thế gian, liền không thể chẳng quan tâm. Nên chiến thời điểm, nhóm chúng ta vẫn là sẽ chiến đến cùng. Lý Huyền Hiêu rốt cục yên tâm lại. Đám người bắt đầu thương thảo thôn Đại Diêu ngũ hành phong yêu đại trận. Lấy Lý Huyền Hiêu ý tứ là điều động trọng binh vây khốn thôn Đại Diêu tại Bắc Hoang cùng yêu tộc quyết chiến. Nhưng Tần Mông cho rằng vây khốn đại yêu tác dụng không lớn. Nếu như người ta có thể phá vỡ ngũ hành phong yêu đại trận, bao nhiêu nhân tộc binh mã cũng vô dụng. Trận chiến đấu này hạch tâm đã không phải là so đấu nhân số, mà là đại yêu cùng Nguyên Anh ở giữa đọ sức. Vân Khuyết nói, trong làng sự tình hẳn là từ người trong thôn giải quyết, không cần ngoại nhân, ta một người trở về là đủ rồi. Ta từ thôn Đại Diêu đến, cuối cùng cũng nên trở về chỗ nào. Lý Huyền Hiêu Tần Mông bọn người mặc dù lo lắng, cũng chỉ đành đồng ý. Cho dù bọn hắn không đồng ý, cũng ngăn không được Vân Khuyết bước chân. Ở chỗ này có thể quyết định cuối cùng chủ ý không phải đại đường hoàng đế, cũng không phải thiên kỳ học cung đại tế tự, mà là Vân Khuyết. Tần Mông nói, ngũ hành phong yêu đại trận tuyệt không phải bình thường. Bằng vào ta đoán chừng gần đây bọn hắn không cách nào phá mở. Nhóm chúng ta còn có thời gian, có thể tìm kiếm càng nhiều nhân tộc cao thủ trợ trận. Cũng có thể lợi dụng đoạn này thời gian tu luyện cường hoành pháp thuật hoặc là tận lực tăng lên cảnh giới. Đám người sau khi nghe xong nhao nhao gật đầu. Trước khi quyết chiến, sung túc chuẩn bị ắt không thể thiếu. Tần Mông nói, ngoại trừ thôn Đại Diêu bên ngoài, còn có sự kiện 10 phần cổ quái. Trước đây không lâu Đan Vương tới chơi, Ta từ đầu đến cuối đoán không ra dụng ý của nàng. Trần Châu Hoa, Đan Vương giá Lâm Thiên Kỳ học cung chẳng lẽ không phải vì cùng đại tế tự luận bàn a? Thuận tiện triển lộ một phen đan đạo thủ đoạn, tăng lên dung thành tại tu hành giới danh hào. Tần Mông nói, Đô Hồng Ngọc người này tính tình cổ quái. Từ trước đến nay không sẽ cùng người luận bàn, càng sẽ không tùy tiện chỉ điểm ngoại nhân đan đạo. Nàng lần này tới Thiên Kỳ học cung mục đích khẳng định không phải luận bàn cùng chỉ điểm. Đan Vương đến học cung rồi. Vân Khuyết kinh ngạc một cái, quét mắt chu vi, hướng phía Trần Châu Hoa hỏi, Trần tiên sinh có thể thấy Linh Bà sao? Trần Châu Hoa lắc đầu nói, có trận không có gặp Linh Bà. Xuất trinh lần này cũng không thấy được nàng xuất hiện, còn tưởng rằng nàng tuổi tác lớn nhát gan trốn ở học cung không chịu ra. Vân Khuyết ánh mắt phát chìm, hỏi tới Linh Bà biến mất thời gian. Cuối cùng biết được Linh Bà biến mất thời gian, cùng Đan Vương tới chơi thời gian trùng điệp. Người khác không biết rõ Linh Bà nội tình. Vân Khuyết biết rõ, Linh Giao chính là Đan Vương đệ tử. Lần này Đô Hồng Ngọc đột nhiên đến thăm Thiên Kỳ học cung, hẳn là vì Linh Giao mà tới. Lấy Vân Khuyết suy đoán, lúc này Linh Giao khẳng định rơi vào Đan Vương trong tay. Không rõ sống chết, vô tâm tiệc rượu, Vân Khuyết quyết định lập tức khởi hành tiến về Dung Thành. Làm phiền đại tế tự thủ hộ thành Thiên Kỳ, ta đi một chuyến Dung Thành, đợi ta trở về, sẽ cùng thôn Đại Diêu người tính tổng nợ. Tần Mông kinh ngạc nói, Dung Thành thế lực cực lớn, cao thủ đông đảo, có thể xưng Vân Châu phía trên đệ nhất tông môn, mà Đan Vương lại là Dung Thành tam tuyệt một trong, càng không tốt gây. Cho dù Đô Hồng Ngọc bắt đi một vị Thiên Kỳ tiên sinh, nhóm chúng ta đều có thể phái người đi quần nhau. Đám người nhìn ra được Vân Khuyết tại đến chi. Linh Bà bị mang đi về sau, sát khí đại khí, còn tưởng rằng Vân Khuyết là tại thay Thiên Kỳ học cung đánh ôm bất bình. Trần Châu Hoa khuyên nhủ, Bát Đại Yêu Sơn đã đầy đủ phiền phức, cái này thời điểm vẫn là không muốn trêu chọc Dung Thành cho thỏa đáng. Đều là nhân tộc tu sĩ, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Mục Nham Tông cũng nói, nói không sai, Dung Thành cũng có thể trở thành đại đường một phần trợ lực, giúp đỡ nhóm chúng ta đối kháng yêu tộc. Dù sao để Bát Đại Yêu Sơn tại Vân Châu phát triển an toàn, Dung Thành một phương cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Từ đầu đến cuối không có mở miệng Lý Tử Nghi trầm giọng nói, Linh Bà là Thiên Kỳ học cung bên trong thần bí nhất tiên sinh, lai lịch của nàng có lẽ cùng Dung Thành có quan hệ. Thái tử như vậy vội vã tìm người, có thể thấy được kia Linh Bà thân phận không đơn giản. Đám người sau khi nghe xong nhao nhao đem ánh mắt rơi trên người Vân Khuyết. Tất cả mọi người không nghĩ ra, một cái lớn tuổi lão ẩu có thể cùng Vân Khuyết vị này thái tử có liên quan gì. Không ngờ Vân Khuyết sau một khắc lời nói, cả kinh đám người trợn mắt hốc mồm. Ta đã đáp ứng nàng, thủ hộ nàng cả một đời, có thể nào thất ngôn đây? Vân Khuyết nhìn về phía chân trời, nói, còn có sự kiện các vị khả năng còn không biết rõ. Dung Thành chủ nhân cũng không phải là nhân tộc, mà là đến từ viễn cổ dị tộc, gọi là thiên nhân. Hắn phân thân chính là đại đường quốc sư Liên Hoa. Dung Thành chủ nhân cũng là sát hại ta cha đẻ mẹ đẻ, diệt ta tộc nhân kẻ cầm đầu. Mối thù này sớm tối đều muốn báo. Đã thôn Đại Diêu có đại trận phong ấn, vừa vặn ta đi trước Dung Thành chấm dứt ân oán. Thiên nhân cổ tộc, Tần Mông lên tiếng kinh hô. Trên đời thế mà còn có thiên nhân bực này thượng cổ dị tộc. Nghe nói thiên nhân cổ tộc có trên việc tu luyện tuyệt đối thiên phú, xuất sinh đã có tu vi, thành tựu không thể đoán trước. Đại tế tự lịch duyệt, tự nhiên từng nghe nói thiên nhân cổ tộc tồn tại, nhưng mà kinh hô qua đi, Tần Mông ánh mắt lần nữa trở nên chấn kinh, yên lặng nhìn chằm chằm Vân Khuyết. Mặc dù không có chính miệng thừa nhận, nhưng Tần Mông không tự chủ được đem thiên nhân cổ tộc thân phận cùng Vân Khuyết coi trọng chồng. Bởi vì Vân Khuyết tu luyện thiên phú thực sự quá mức kinh người bên ngoài. Năm ngoái nhập học viện thời điểm chưa trúc cơ, trong vòng một năm liên phá trúc cơ kim đan hai đại cảnh giới, mà năm nay lại nguyên anh đại thành. Kế hoạch phía dưới, cộng lại tổng cộng hơn một năm thời gian mà thôi. người ta liền từ lúc đầu luyện khí cảnh trực tiếp nhảy vọt đến nguyên anh cảnh. Đây là loại nào kinh khủng tốc độ tu luyện? Đại tế tự đời này căn bản chưa từng nghe thấy, lại không dám tưởng tượng, có thể có như thế tốc độ tu luyện người. Chỉ sợ chỉ có sớm đã biến mất tại tuế nguyệt bên trong thiên nhân cổ tộc. Hơn nữa còn là thiên nhân bên trong huyết mạch thuần chính nhất vương tộc. Trừ cái đó ra, còn có vô giới thành bên trong cái kia trong tạ lót anh hài. Tần Mông lúc này càng thêm kết luận Vân Khuyết thân phận. Nguyên lai ngươi là, chấm ngoặc kép, đại tế tự nói nhỏ ra mấy chữ. Phía sau không có lại nói ra, bởi vì Vân Khuyết đã hướng phía hắn nhẹ gật đầu. Thừa nhận tự mình thiên nhân cổ tộc thân phận, Tần Mông hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Hắn cười khổ một tiếng, thái tử quả nhiên không phải phàm phu tục tử. Đã như vậy, lão phu tại thành thiên kỳ xin đợi thái tử trở về. Có đại tế tự ngồi trấn thiên cầu, Vân Khuyết mới tính yên tâm. Tần Mông lại nói, thái tử chuyến này chớ xem chừng, dung thành cái này địa phương. Tại lão phu xem ra 10 phần cổ quái, vô luận tam tiệt vẫn là phổ thông đệ tử môn nhân, đều cho người ta một loại âm trầm cảm giác, làm cho lòng người bên trong run rẩy, có thể để cho nguyên anh cường giả đều cảm thấy trong lòng bất an, có thể thấy được dung thành quỷ dị. Ta sẽ xem chừng, Vân Khuyết cảm ơn đại tế tự nhắc nhở, tại hoàng đế cùng hoàng hậu lo lắng trong ánh mắt chuẩn bị lên đường. Tiểu ngư cố chấp cũng muốn đi theo ca ca cùng đi. Kết quả bị Vân Khuyết lưu lại, để nàng đi theo Lý Khiêu Khiêu bên người. Dung thành nguy hiểm, không ai so Vân Khuyết rõ ràng. Làm phân thân liên hoa đều đáng sợ như thế. Giấu ở dung thành chỗ sâu bản thể nhất định càng thêm khó chơi. Mang nhiều một người, đối Vân Khuyết tới nói chỉ là vướng víu. Tiểu ngư nhất nghe ca ca, đành phải lưu lại, cùng mọi người từ biệt. Vân Khuyết thân hình khẽ động trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Lại phá không mà đi. Đám người cảm thán không thôi. Hứa Thanh Phong nói nguyên anh liền nguyên anh. Cái này ra hỏa tốc độ tu luyện quá dọa người đi. Ở trước mặt hắn, thiên kiêu cũng không mặt mũi ngẩng đầu a, khổng khí khí. Tiểu Thanh Phong bây giờ nói chuyện càng ngày càng có trình độ. Nâng cao Vân Khuyết không nói, còn đem tự mình chụp cái thiên kiêu tên tuổi. Hứa Thanh Phong, thiên kiêu có làm được cái gì? Không biết ngày tháng năm nào mới có thể nguyên anh. Người so người tức chết người đây này. Trần Châu Hoa, Vân tiên sinh một người đi dung thành, thực sự hung hiểm, muốn thật đấu, một người khẳng định ăn thiệt thòi a. Trần Châu Hoa lời nói này khiến Lý Huyền Hiêu vợ chồng càng thêm lo lắng. Lý Khiêu Khiêu cũng tâm thần có chút không tập trung. Một bên tiểu ngư nghĩ nghĩ, nói, ca, ca không phải một người, nhóm chúng ta trở về thời điểm đi, đi một chuyến vô giới thành, nội thành bên trong ám ma toàn, đều bị ca mang ra ngoài. Đại tế tự giật mình, đây lẩm bẩm nói, nội thành ám ma chỉ ít tương đương với kim đan cảnh, số lượng hàng ngàn hàng vạn, hắn thế mà đều mang ra ngoài, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Hiêu nghe xong lời này, trong lòng tảng đá rơi xuống, hàng ngàn hàng vạn tương đương với kim đan cảnh cường giả hội tụ. Phần này thực lực tuyệt đối vượt qua thiên kỳ học cung. Đặt ở bất luận cái gì địa phương đều là một cỗ lực lượng kinh khủng. Cho dù không thể quét ngang dung thành, đối kháng dung thành bên trong vô số cao thủ cũng coi như đã nắm chắc bài. Đám người trở về thành thiên kỳ, phòng bị đến từ Bắc Hoang uy hiếp. Chờ đợi báo thù thái tử lần nữa trở về. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.